Sáu La Mã. Kinh Malika. Malika Sutta 127. Nhân duyên tại Savatthi. Vua Bhajanadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi một người đi đến vua Bhajanadi nước Kosala và báo tin kệ bên tai vua Bhajanadi nước Kosala. Thưa đại vương, hoàng hậu Malika đã sinh hạ được một người con gái. Khi nghe nói vậy, vua Bhajanadi nước Kosala không được hoan hỷ. Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Bhajanadi nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ. Này nhân chủ ở đời, có một số thiếu nữ, có thể tốt đẹp hơn, so sánh với con trai, có trí tuệ giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai, là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy, của người vợ hiền đức, thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Bảy La Mã. Kinh Không Phóng Dật. Appamada Sutta 128. Nhân duyên tại Savatthi. Ngồi xuống một bên, ngồi một bên, vua Bhajanadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai lợi ích đời này và lợi ích đời sau? Thưa đại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai lợi ích đời này và lợi ích đời sau. Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai lợi ích đời này và lợi ích đời sau? Bất phóng dật, thưa đại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai lợi ích đời này và lợi ích đời sau. Thưa đại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó, và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loài chân. Cũng vậy, thưa đại vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai lợi ích đời này và lợi ích đời sau. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Ai ước nguyện tuổi thọ, không bệnh có diệu sắc, được sanh lên thiên giới, sanh nơi nhà quý tộc, phải liên tục tăng thượng, tinh tấn không dừng nghỉ, người hiền trí tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người trí, làm các hạnh công đức, người trí không phóng dật, được cả hai lợi ích nào đời này, lợi ích nào đời sau, người kiên trì thành tựu, được gọi bậc hiền trí.